quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3040, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao kiếm được? Hồng Đào Bình buồn bực hỏi. Đương nhiên là kiếm tiền từ rong biển rồi. Trịnh Chỉ Viễn nói với anh ta về việc đường Tiểu Bắc phân loại rong biển thành 4 loại và kiếm được rất nhiều tiền ở khu vực xuyên thục một lần. Hồng Đào Bình nghe xong thì nói ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Tiểu Bắc phu nhân thực sự rất giỏi, như này cũng có thể kiếm được tiền, chẳng trách quy mô của thương hội Kim Xuyên lại lớn như vậy. Tiểu Bắc phu nhân đúng là rất giỏi, nhưng ta lại cảm thấy tiên sinh còn giỏi hơn. Trịnh Chỉ Viễn cũng hùa theo. Trước kia, ta đã nghe nói tiên sinh có năng lực biến thối nát thành thần kỳ, chỉ cần là nơi y tới, cho dù trước kia là dáng vẻ như thế nào, cũng sẽ trở nên thịnh vượng. Trước đây ta không tin, nhưng bây giờ ta tin rồi. Nếu là trước đây, Hồng Đào Bình nhất định sẽ cho rằng Trịnh Chỉ Viễn đang tâng bốc kim phi, nhưng lần này anh ta cũng có cảm giác giống như Trịnh Chỉ Viễn. Ta cũng tin rồi, Hồng Đào Bình gật đầu ngưỡng mộ. Tiên sinh mới chỉ ở Trấn Ngư Khê được một tháng, Trấn Ngư Khê đã trải qua những biến đổi nghiêm trời lệch đất, đúng là có thể nói là biến thối nát thành thần kỳ. Hồng công tử, xưởng đóng thuyền thế nào rồi? Tất cả thuyền lầu đã được làm xong chưa? Trịnh Chỉ Viễn hỏi. Kim Phi đã từng hứa rằng sau khi thuyền lầu được làm xong, có thể giao cho thủy quân một con thuyền, Trịnh Chỉ Viễn đã rất mong chờ. Nhưng gần đây, anh ta luôn phải chạy đi chạy lại giữa bến tàu và đảo Mạo Lãng, bận đến mức sắp bay lên rồi, căn bản không có thời gian đến xưởng đóng thuyền để hỏi tiến độ. Người cuồng công việc như Hồng Đào Bình đã xuất hiện thì có nghĩa là tiến độ rất tốt. Đúng thật, Hồng Đào Bình gãi đầu trả lời, 7 chiếc thuyền lầu đã được lắp ráp xong. Hôm nay chúng ta đang tiến hành kiểm tra lần cuối cùng đối với chiếc thứ 6 và thứ 7. Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai sẽ có thể xuống nước. Tốt quá rồi, Trịnh Chỉ Viễn vỗ đùi, xoay người chạy ra cửa. Sau hơn một tháng tiếp xúc, anh ta và Kim Phi đã trở nên rất quen thuộc, cũng hiểu rõ tính cách của Kim Phi. Biết Kim Phi thích đi thẳng vào vấn đề nên không còn cẩn thận phỏng đoán suy nghĩ của Kim Phi như trước nữa. Anh ta muốn đi tìm Kim Phi xin thuyền lầu. Hồng Đào Bình nhìn thấy Trịnh Chỉ Viễn đang vội vã rời đi thì gãi đầu khó hiểu, nhưng lại lười nghĩ nhiều, gãi ngứa rồi đi về. Hơn nửa tháng chưa tắm, lúc làm việc cũng không có cảm giác gì. Bây giờ đã xong việc rồi, Hồng Đào Bình cảm thấy toàn thân ngứa ngáy không chịu được, phải nhanh chóng quay về tắm rửa một cái, sau đó lại ăn một bữa thật no. Sau khi ăn xong vốn dĩ anh ta muốn chợp mắt một lát, nhưng suy nghĩ một chút. Hồng Đào Bình vẫn chuẩn bị đi tìm Kim Phi một chuyến trước. Lúc chạy tới sân nhỏ của Kim Phi, tình cờ nhìn thấy Trịnh Chỉ Viễn đi ra khỏi thư phòng của Kim Phi với vẻ mặt phấn khởi. Hồng Đào Bình quen biết Trịnh Chỉ Viễn lâu như vậy, chưa bao giờ thấy anh ta vui vẻ như vậy, tò mò hỏi. Trịnh tướng quân, ngươi có chuyện gì vui à? Hồng công tử, Kim tiên sinh đồng ý sẽ giao cho thủy quân 2 chiếc thuyền lầu. Trịnh Chỉ Viễn xúc động vỗ vai Hồng Đào Bình. Không phải là chiếc thuyền ván gỗ như trước kia, mà là một chiếc thuyền lầu chạy bằng động cơ của máy hơi nước, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng anh ta cũng có được con thuyền hơi nước mà anh ta hằng mơ ước. Hơn nữa Kim Phi rất hào phóng, cho 2 con thuyền cùng một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này lại gặp phải cướp biển thì thủy quân không còn sợ không đuổi kịp nữa, chúc mừng Trịnh tướng quân, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.